Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, lại là vì phòng ta. Đem trọng yếu đồ vật đều khóa tại trong một cái phòng. Dạ Sắc trực tiếp mời gia chính đến thanh lý cả phòng vỡ vụn rác rưởi. Cái khác sinh hoạt nhất định đồ điện gia dụng chờ sẽ trực tiếp cùng thành dưới đơn. Phối đưa nửa ngày liền có thể đến, hắn cũng không dám để Mạc Vũ Nhiễm lái xe. Trên thực tế cùng tổ làm nhiệm vụ thời điểm, một tổ ngoại trừ Mạc Vũ Nhiễm bên ngoài toàn bộ 6 người. Không có một cái dám để cho hắn lái xe, nhất là Kỷ Nguyên, vũ khí cùng máy móc chuyên gia. Người tùy tiện cho hắn một khung máy bay hắn đều có thể cho ngươi bay lên. Có thể có một lần từ Mạc Vũ Nhiễm trên xe đi xuống về sau. Hán tử này khóc tại chỗ, một bên che ngực vừa hướng Dạ Sắc khóc nói ra. Khó trách các người không dám để cho Mạc tỷ lái xe. Ta còn là lần đầu tiên gặp lái xe treo đầy ngăn. Đạp cần ga tận cùng liền không nghĩ buông ra. Theo Mạc Vũ Nhiễm nói, Hoàng Nguyệt bên kia đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn hắn quá khứ. Mặc dù hắn lái xe đã là ở vào siêu tốc biên giới điên cuồng thăm dò, nhưng Mạc Vũ Nhiễm vẫn cảm thấy quá chậm, mấy lần muốn đem Dạ Sắc đuổi tới phía sau đổi chính mình mở ra. Dọa đến Dạ Sắc liều mạng đem hắn đặt tại tay lái phụ bên trên. Đây chính là chiếc cũ nát xe second hand, không phải hắn chiếc kia giá cả đắt đỏ, nhưng cùng lúc tính an toàn có thể cũng cực tốt xe sang trọng. Theo hắn cái kia mở pháp 100% muốn xảy ra chuyện cho nên mọi người trực tiếp đi bệnh viện dự định hai cái liền nhau giường ngủ được. Nước trời một đường, Hoàng Nguyệt mặc một thân trắng thuần váy dài đang tại cửa tiểu khu chờ. Giống một đóa thanh lịch màu trắng hoa lan, hồn nhiên mà mỹ lệ. Mạc tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Hoàng Nguyệt thân mật lôi kéo Mạc Vũ Nhiễm tay. Trực tiếp mở miệng gọi lên tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt Nhi, một năm không gặp cái này lại đẹp lên. Mạc Vũ Nhiễm tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn không thấy đối Dạ Sắc dáng vẻ lạnh như băng. Phảng phất hai người bọn họ là thân tỷ muội. Mạc Vũ Nhiễm cùng Hoàng Nguyệt lôi kéo tay cùng nhau đi vào cư xá. Không nhìn thẳng đằng sau dẫn theo một đống hành lý Dạ Sắc. Ta nhớ được Nguyệt Nhi nói nàng cùng sư tỷ chưa thấy qua vài lần a. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhận biết. Làm sao quan hệ tốt như vậy? Dạ Sắc ở phía sau sững sờ nhìn xem tình như tỷ muội hai nữ. Trong lúc nhất thời mơ hồ sờ không tới đầu não. Thúc thúc, ngài mạt trược đánh thế nào? Có thời gian mở hai ván. Thẩm thẩm ngài khí sắc càng ngày càng tốt. Hai ta ra ngoài chỉ sợ sẽ bị cho rằng là tỷ muội đây. Vừa vào cửa, Mạc Vũ Nhiễm chủ động đón nhận ở phòng khách chờ Hoàng Hành Phong vợ chồng. Kia miệng nhỏ, nói chuyện cùng lau mật tựa như ngọt. Cùng ở phía sau Dạ Sắc trực tiếp hôn mê rồi. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này khó nói liền là Hoàng Nguyệt nói ôn nhu hình thức. Mạc nha đầu cũng là càng ngày càng đẹp. Mạc Thanh tên hỗn đản kia lại có tốt như vậy nữ nhi. Thật sự là phúc của hắn khí a. Bên này, bốn người phảng phất người một nhà. Vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa thuận. Một bên khác Dạ Sắc giống một người ngoài cuộc. Ngồi một mình ở một bên. Tựa hồ đã bị quên lãng. Dạ Sắc cũng không có cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì hắn vụng trộm mở ra trên đồng hồ thu hình lại công năng. Chính đang lặng lẽ đối Mạc Vũ Nhiễm quay chụp. Đây chính là kinh thiên đại bạo liệu a. Có cái này tuyệt đối chấn kinh đám kia cầm thú cái cằm. Sư tỷ thế mà cũng có ôn nhu đáng yêu một mặt. Mà lại nói không chừng có thể đem ra làm sư tỷ nhược điểm. Cái này đối với nàng mà nói hẳn là rất xấu hổ a. Dạ Sắc hài lòng gật đầu. Cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thu hoạch tràn đầy, ta và ngươi thầm thầm muốn đi U Thành họp, ra một điểm khá là phiền toái sự tình, lần này để ngươi tới là bồi bồi nữ nhi của ta. thuận tiện đề phòng một ít người mượn nhờ tháng thiếu mang tay mềm mau bệnh, làm một chút không thành thật sự tình. Dứt lời, Hoàng Hành Phong trực tiếp liếc xéo một bên ăn dưa dạ xác, trong ánh mắt đề phòng không che giấu chút nào. Yên tâm đi thúc, hắn bệnh phong gà không chữa khỏi trước kia tới một lần ta đánh hắn một lần. Mạc Vũ Nhiễm cũng là trực tiếp mắt liếc thấy dạ sắc, trong ánh mắt mang theo mỉm cười. Thì ra như vậy, mời sư tỷ đến ở. Lý do bên trên là tỷ muội giao lưu tình cảm, mục đích thật sự lại là vì phòng ta tới. Dạ sắc một mặt không thể tin nhìn xem Hoàng Hành Phong. Người này vì phòng hắn thế mà đem hết thảy đều tính toán kỹ. Cái này sách chớ vẫn là người a. Ta liền muốn cao đương như vậy cư xá. Bảo an phương diện vô cùng nghiêm ngặt. Nguyệt Nhi cũng luyện qua thuật phòng thân. Tiểu xảo một nhà cũng ở phụ cận. Nhất là gia đình này vẫn là quân pháp đại lão. Có cái nào thằng ngu dám lên ác ý. Thì ra như vậy mục tiêu cuối cùng nhất lại là vì phòng ta. Hoàng Hành Phong hai tay chống nạnh, hùng hồn nhìn xem dạ xác. Ta chính là vì phòng ngươi làm gì? Hừ, ta sớm tối muốn cưới con gái của ngươi, đoạt ngươi áo bông nhỏ. Dạ sắc không cam lòng yếu thế, đồng dạng hai tay chống nạnh còn lấy nhan sắc. Hoàng Hành Phong biểu tình ngưng trọng, nhìn thoáng qua bên cạnh đã xấu hổ đỏ mặt nữ nhi. Cuối cùng bất đắc dĩ đạp dạ sắc hai cước xuất một chút khí. Hoàng Hành Phong vợ chồng đi về sau, trong nhà chỉ còn lại có dạ sắc, Hoàng Nguyệt còn có Mạc Vũ Nhiễm ba người. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu. Tỷ tỷ, mấy năm nay ấy ngươi là cùng dạ sắc tại làm việc với nhau đúng không? Hoàng Nguyệt mở miệng trước, mục tiêu trực chỉ dạ sắc lúc trước thời gian làm việc. Đúng nga, hắn lúc trước vì cứu một cái đại mỹ nữ, bị người ta một gậy đánh mất trí nhớ về sau. Bị phụ thân ta tiến hành đặc huấn. Mạc Vũ Nhiễm trừng mắt nhìn, hồi ức nói, cái gì? Hắn lúc trước mất trí nhớ là vì cứu mỹ nhân nữ. Hoàng Nguyệt trong nháy mắt trừng lớn mỹ lệ hai mắt, sau đó mặt lộ vẻ bất thiện nhìn xem một bên cầm lấy quả táo vừa cắn một cái dạ sắc. Ta sát, sư tỷ chớ tự thổi, việc này có thể chỉ trách ngươi tới. Dạ sắc trong nháy mắt tê móng vuốt, quả táo cũng không ăn, tranh thủ thời gian chạy tới luống cuống tay chân hướng Hoàng Nguyệt giải thích. Mạc Vũ Nhiễm nhếch miệng, việc này thật đúng là trách nàng, bởi vì dạ sắc lúc trước muốn cứu người kia, chính là nàng chính mình. Lúc đầu hắn đang trêu chọc mèo tới, đột nhiên xuất hiện kẻ cướp mặc dù dọa hắn nhảy một cái, nhưng cũng không có đặt ở hắn trong lòng, tiểu mau tặc mà thôi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới sau đó thế mà cùng tới một cái nhiệt huyết cảnh sát. Sau đó tên ngu ngốc này cảnh sát sau đó còn bị một gậy đánh ngã. Hắn lúc ấy đều trợn tròn mắt. Đây coi là cái gì? Cái này xáo lộ không phải là anh hùng cứu mỹ nhân tới a? Cái này anh hùng làm sao một cái chớp mắt liền quỳ a? Nhưng việc này lại không quá tốt hướng Hoàng Nguyệt nói. Chỉ có thể nói hết thảy nhân duyên nhất định, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Đây là hai người gặp nhau nhất định phải một vòng các loại lừa gạt quá khứ. Leng keng tương đương ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Dạ sắc đứng dậy mở cửa, đã thấy mấy cái thân mặc đồng phục người dơ lên một cái dương lớn tại cửa ra vào. Loại này chế phục dạ sắc nhận ra. Đây là lắp đặt máy chơi game nhân viên phục vụ. Cái dương kia bên trong là máy chơi game tạo thành bộ kiện. Ta gần nhất cũng không chuyện làm, cho nên muốn chơi đùa cái này rất hỏa trò chơi thử một chút. Vương Thiên Thế nhưng là nói ngươi ở trong game lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Mạc Vũ Nhiễm ngáp một cái, ra hiệu bọn hắn đem cái dương thả tại cửa ra vào là được rồi. Máy chơi game là từng cái khối lớn bộ kiện. Chỉ cần lắp ráp lên là được rồi. Cái này trình tự không có gì kỹ thuật ngậm số lượng. Bình thường, miễn cưỡng không có trở ngại a. Dạ Sắc trong lời nói cực kỳ khiêm tốn, biểu lộ lại bành trướng một bút. Ngươi trở về đi, nơi này không có ngươi đợi địa phương. Tỷ muội chúng ta hai muốn trò chuyện. Đúng, đem đồng hồ đeo tay thả dưới. Mạc Vũ Nhiễm con mắt nhắm lại, ra hiệu Dạ Sắc giải khai trên tay đồng hồ. Loại này đạo cụ tất cả mọi người quen thuộc. Ngươi vừa rồi thu hình lại thời điểm coi ta mắt mù à. Dạ Sắc bất đắc dĩ thả tay xuống biểu. Sau đó không nhìn Mạc Vũ Nhiễm. Đối Hoàng Nguyệt nói ra. Sư tỷ ta mặc dù là người tốt, nhưng nàng tính khí không tốt lắm. Nếu là cho ngươi thêm phiền toái liền nói cho ta biết. Làm sao lại thế? Mạc tỷ là cực kỳ ôn nhu một người a. Hoàng Nguyệt hít hít mũi ngọc tinh xảo. Tựa hồ rất là bất mãn lối nói của hắn. Với lại ta có thể rất ngạc nhiên mấy năm này ngươi cũng là thế nào trôi qua. Khó được có cái cơ hội hỏi một chút đã từng ngươi có hay không tình nhân cũ cái gì. Hoàng Nguyệt, ngữ khí biến đổi, nói ra lại làm cho Dạ Sắc run một cái. Tình nhân cũ cái gì hắn đương nhiên là không có. Nhưng là lịch sử đen đơn giản có thể viết một quyển sách. Một bên Mạc Vũ Nhiễm, thần sắc có chút khinh thường. Chỉ là trong mắt, tựa hồ hiện lên một tia hâm mộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.